Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088. Lúc đó, Hứa lão phu nhân đang nằm trên giường đọc sách, nghe thầy những lời này cũng không ngắng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói: "Vì sao không thể đi? Bà ngoại, vì sao bà lại muốn đi? Chỉ cho cháu đi, bà ngoại không thể đi sao?" "Không phải, bà ngoại, bà biết ý cháu không phải như vậy." "Hả?" Diệp Như Hề từ bỏ, nói: "Bà ngoại, bà muốn biết cái gì?" Hứa lão phụ nhân cuối cùng cũng buông quyển sách trên tay xuống, nói: "Đồng ý nó sao?" Diệp Như Hề mang vẻ mặt bi thương. Cô ngồi xuống, nói: "Bà đã đoán được phải không?" Hứa lão phu nhân đặt sách qua một bên, nghiêm túc nhìn Diệp Như Hề, nói: "Tiêu Hề, cháu không biết nói dối. Cháu có thể lừa gạt A Thu, nhưng lừa không nổi bà ngoại." "Vâng, Tạ Trì Thành đã đi nơi nào?" "Cháu không biết." Diệp Như Hề lộ ra cười khổ. "Không biết? Vâng, rốt cuộc chuyện như thế nào?" Diệp Như Hề lấy ra di động, mở lên đoạn video khủng khiến mà cô đã xem vô số lần cũng tan nát cõi lòng không biết bao nhiêu lần. Khi Hứa lão phụ nhân thay chiếc màu đen xe tông vào xe đỏ, sau đó trực tiếp rơi xuống vực, Hứa lão phu nhân luôn luôn nhìn quen sóng to gió lớn cũng không tự chủ mà kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng che miệng lại. "Này, đây là người trong xe màu đen, là Tạ Trì Thành. Vậy chiếc màu đỏ?" Hứa lão phu nhân không hỏi nữa. "Bà đoán được kết quả." Nhìn cháu gái mình yêu thương mà chua xót đỏ hoe mắt, Diệp Như Hề cố gắng không rơi nước mắt, tiếp tục nói: "Hoạt động cứu hộ đã diễn ra 20 ngày rồi. Trước mắt chỉ tìm được chiếc xe đã chìm sung, nhưng không tìm được bóng dáng Tạ Trì Thành." Hứa lão phu nhân nhìn hình ảnh cuối cùng trên đoạn video, dấu vết lốp xe quẹt thật sâu trên lề đường, chói mắt một cách kỳ lạ. "Vệ trạm như vậy, nguy hiểm như vậy, thêm việc cứu hộ đã nhiều ngày như thế, thời gian cứu hộ thích hợp nhất đã bỏ lỡ. Chỉ sợ cách chương